Villa Esther, tình dục, tôi, chẳng thứ nào đáng kể lấy một chút. Tôi nghĩ từ đầu tới giờ, tôi đã luôn biết điều đó. Tôi đã biết rằng, tất cả chỉ là do lối sống xa hoa của Richard mà thôi. Đó là lối sống mà tôi cũng từng khao khát. Nhưng một lúc nào đó, có thể là vào chuyến đi kỷ niệm sinh nhật này, tôi nghĩ mình đã hy vọng điều gì đó lớn hơn. Thậm chí, tôi còn hy vọng có thể tìm thấy ở Richard những gì tôi đã trải qua với Ben. Nhưng đột nhiên, chuyện rõ như ban ngày, Richard không yêu tôi, và tôi cũng không yêu Richard. Chúng tôi không định tạo ra cái gì vĩnh cửu hay đặc biệt. Chúng tôi chỉ vui vẻ cùng nhau. Đây là chuyện cặp kè, đúng như anh đã nói tối qua. Một chuyện cặp kè có hồi kết chưa được định đoạt. Tôi thấy nhẹ nhõm khi làm rõ được vấn đề, nhẹ nhõm khi biết rằng cả hai chúng tôi đều cảm thấy như thế. Nhưng lòng tôi không khỏi mang một nỗi thất vọng sâu sắc về bản thân và ngã rẽ của cuộc đời mình. Chiếc nhẫn chợt lóe lên trong nắng khi tôi nghĩ, có lẽ mình giống Richard hơn Ben. Mình thành ra thế này vì mình giống Richard hơn Ben. 22. Trong chuyến bay trở về New York đêm đó, tôi chẳng làm được gì hơn là trằn trọc suy tư về mối quan hệ của mình với Richard. Tôi nghĩ rằng tặng nhẫn cho một cô gái khi bạn không hẹn hò nghiêm túc với cô ấy thì thật giống thổi kèn cho một chàng trai khi bạn không có tình cảm thật sự với anh ta. Nó khiến mọi thứ có vẻ hơi rẻ tiền. Nó hạ thấp cả người cho lẫn người nhận. Tôi không muốn cảm nhận như thế về chiếc nhẫn của Richard hay về chuyện thổi kèn của tôi. Tôi muốn sống văn minh, hiện đại, độc lập và tự do trong tình dục. Tôi tự nhủ rằng Richard và tôi cảm nhận giống nhau về đối phương, không ai lợi dụng ai, hay có lẽ cả hai lợi dụng nhau một cách công bằng, không có lừa dối, không có vờ vịt trả giá. Richard là một người đàn ông trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm, anh có thể tự quyết định anh muốn tiêu tiền ra sao, và tôi có thể tự quyết định tôi muốn thân mật với ai. Nhưng bất chấp lời biện minh cao siêu của tôi, mối quan hệ ấy quả thật không còn phù hợp với tôi nữa. Mỗi lần nhìn xuống chiếc nhẫn mới, tôi lại cảm thấy buồn nôn. Tới lúc chúng tôi hạ cánh xuống New York và đón một chiếc xe có hệ thống radio để vào thành phố, tôi thấy rất khó chịu với Richard và cuộc trò chuyện của chúng tôi trở nên gượng gạo một cách đáng ngại. Anh đã hai lần hỏi xem có chuyện gì không? Một điều khác xa lối trò chuyện nhẹ nhàng bấy nay của chúng tôi. Cả hai lần tôi đều từ chối là không có gì, vì ta không thể nói thẳng với một người không nghiêm túc với ta rằng ta cũng không nghiêm túc với họ. Nhưng chẳng hiểu sao, vẫn thấy lòng dạ bức rứt. Chẳng khác gì gọi điện cho bạn trai cũ để tuyên bố rằng bạn đã chấm hết với anh ta, hoặc nói với ông chủ vừa sa thải bạn rằng bạn muốn nghỉ việc vài tuần. Kỳ cục lắm. Vả lại, tôi tuyệt nhiên không muốn tỏ ra vô ơn. Tôi rất biết ơn. Tôi yêu chuyến đi này hết mức người đời có thể yêu một chuyến đi với một người đồng hành họ không yêu. Khi chúng tôi dừng xe lại dưới căn hộ của Jess, tôi hôn Richard và cảm ơn anh lần cuối. Anh nói, đêm nay anh sẽ nhớ em đấy. Em cũng sẽ nhớ anh, tôi đáp. Đó là lần đầu tiên tôi nói dối anh. Ngay lúc này tôi chỉ nhớ một người và tên anh ấy không phải là Richard. Sao? Jess hỏi khi tôi mở cửa. Cô mặc áo lót nam rộng thùng thình và quần sọt ngắn cũng cỡn từ thời đại học. Gấu quần bục ra thành những sợi chỉ dài te tua. Thế nào? Hết sảy. Tôi nói, nơi đó đẹp tuyệt, còn cậu xếp đồ không chê vào đâu được. Bộ đồ lót ren rất có ích. Nhưng, cô dò hỏi, bản thân là người luôn có thể đánh hơi thấy từ nhưng sắp buộc ra. Nhưng tớ không nghĩ mình muốn tiếp tục gặp Richard. Jess tròn mắt nói, sao không? Chuyện gì xảy ra vậy? Tớ không biết. Tôi nói, tớ thật sự không biết. Mọi chuyện đều tốt đẹp ổn thỏa cả, nhưng rồi anh ấy tặng tớ món này. Tôi giơ chiếc nhẫn lên. Cô nắm bàn tay tôi, ngắm nghía những viên đá quý, gồm một viên tourmaline hồng nằm giữa hai viên peridot xanh lục. Rồi cô thừa nhận là đã cho Richard cởi nhẫn của tôi, nhưng khăng khăng là anh tự tay chọn chiếc nhẫn này. Cô không tham dự, rồi cô nói, khoan đã nào, tớ không hiểu, cậu không thích nó hay làm sao? Tớ thích nó. Tôi nói, thế thì vấn đề là gì? Tớ không biết, chỉ là mối quan hệ này khiến tớ cảm thấy bị nhổ neo. Bị nhổ neo? Nó có nghĩa quái quỷ gì vậy? Cậu đọc nhiều sách quá rồi đấy. Tôi không mong Jess hiểu được, nhưng dù sao tôi vẫn cố làm cô hiểu. Tôi nói rằng có cảm giác như Richard chỉ đang giết thời gian, mà giết thời gian thì chẳng mang lại cảm giác hay ho gì với người vừa bước sang tuổi 35. Chết tiệt! Cô nhăn mặt nói, tớ quên mất hôm nay là ngày sinh nhật chính thức. Tớ có một tấm thiếp ở đâu đó và một món quà nhỏ nữa. Cậu cảm thấy thế nào? Không dễ chịu cho lắm. Tôi nói, sao không? Cô hỏi, tớ cảm thấy mình già. Thế thì sao chứ? Cậu đâu muốn có con. Tôi nghĩ tới lần gần đây nhất cô bảo tôi rằng tuổi tác không ảnh hưởng gì tới tôi, đơn giản là vì tôi không muốn có con. Lần này thì tôi lên tiếng. Tớ biết tớ không muốn có con, nhưng điều đó không có nghĩa là tớ không muốn gì cả. Trông cô có vẻ đau lòng khi nói, cậu có tớ mà. Tớ biết lắm chứ Jess, tôi nói, và tớ yêu cậu vô cùng. Nhưng cậu biết đấy, bạn bè lại là chuyện khác. Cô không cố tranh cãi chuyện này. Thay vì vậy cô nói, ôi, cậu còn có Richard nữa. Richard cũng không đủ. Tôi nói, tớ muốn nhiều hơn, tớ muốn những gì tớ có với Ben. Jess hít vào như thể cô định truyền đạt một sự từng trải nào đó mà tôi khá chắc là cô không sở hữu. Rồi cô ngăn lại và chỉ nói, chẳng phải chúng ta đều thế sao, bạn thân mến? Chẳng phải tất cả chúng ta đều thế sao? Đêm hôm đó, tiếng điện thoại di động reo đánh thức tôi giữa giấc ngủ khá ngon lành. Tôi nghe điện thoại mà chẳng biết ai gọi. Anh cứ nghĩ cuộc gọi sẽ chuyển vào hộp thư thoại. Đó là giọng đàn ông, và thoạt tiên tôi nghĩ đó là Richard, nhưng rồi nhận ra đó là Ben. Tôi ngồi dậy và lập tức tỉnh rụp. Tôi không hề nghĩ Ben sẽ gọi, dù vào ngày sinh nhật của tôi hay bất cứ ngày nào. Tôi gọi tên anh, cảm giác thật gần gũi vì tôi đang ở trên giường trong bóng tối. Tôi nhìn đồng hồ, mới 9 giờ. Anh nói, tuổi 35 hạnh phúc. Cảm ơn anh, tôi đáp. Tim tôi đập thình thịch và tôi mỉm cười. Không, tôi đang cười hết cỡ. Chưa từng có chiếc nhẫn nào hay bất kỳ ai có thể làm tôi hạnh phúc như Ben. Sinh nhật thế nào em? Anh hỏi. Cũng được. Tôi nói, rồi dũng cảm chêm thêm. Giờ là vui nhất. Em đã làm gì? Tôi ngập ngừng rồi nói. Không có gì nhiều. Tôi cảm thấy có lỗi vì nói dối anh. Hồ cô mô không bao giờ có thể định nghĩa là không có gì nhiều. Và tôi cảm thấy có lỗi vì đi hồ cô mô mà không có anh. Tôi tự nhủ rằng tôi không nợ nần gì anh khi không nói ra sự thật. Và tôi được phép đi tới bất cứ kỳ đâu, bất kỳ ai tôi chọn. Nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy có lỗi. Annie nói bạn trai của em đưa em đi đâu đó. Ben nói. Và đột nhiên tôi nhận thấy anh đang uống rượu. Câu hỏi thẳng thừng ấy phần nào cho thấy điều đó. Nhưng hơn thế, giọng anh hơi ngà ngà, từ ngữ cứ ríu vào nhau. Và vì tôi vốn có biệt tài đoán như đoán thời gian qua ánh sáng ban mai chiếu qua cửa sổ, tôi khá chắc là Ben đã uống cạn 5 chai bia và đang uống chai thứ 6. Nhưng điều tôi không biết là anh đã uống một mình hay với Tucker. Ôi, cô ấy nói thế thật à? Tôi nói, tự hỏi liệu Annie nghĩ cô đang giúp tôi hay chơi xỏ tôi khi tiết lộ thông tin này. Rồi tôi tính nói rằng Richard không phải là bạn trai của tôi, nhưng tôi không chắc mình có muốn Ben biết điều này không. Điều đó phụ thuộc vào chuyện anh đang ở với ai, một chuyện mà dĩ nhiên tôi không biết được. Rõ ràng là Annie chỉ buôn chuyện với một phía. Bất kể ý đồ của cô là gì, tôi cảm thấy gần như muốn nghỉ chơi với cô. Thế em đi đâu với Richard già? Ben nói, anh thấy đúng là già đấy. Anh say à? Tôi đánh trống lảng, tôi không muốn nói với anh tôi đã đi đâu. Chắc thế, anh nói, Dù sao, anh cũng phải kỷ niệm ngày sinh nhật vợ cũ của anh chứ. Với Tucker à? Tôi lên tiếng để chứng tỏ rằng khác với Ben, tôi không cần 5 hay 6 chai bia để hỏi những câu trẻ con kích động. Ben nói, điều đó phụ thuộc vào nơi em tới cùng Richard à. À, hoặc là anh ở cùng cô ấy vào ngày sinh nhật của em, hoặc không? Tôi nói. Thực ra là có, anh đáp. Tuyệt. Tôi nói, kinh ngạc nhận thấy một người có thể đưa tôi từ cảm giác hạnh phúc sang bực bội chỉ trong chớp mắt. Thực tình, đột nhiên tôi tức giận tới mức tính xem lại thái độ của tôi với Richard. Có thể tôi sẽ làm tình với anh ít lần nữa. Dù sao, ngày mai tôi cũng sẽ đeo chiếc nhẫn đi làm. Ben chẳng nói gì, thế nên tôi tiếp tục. Anh và cô gái của anh kỷ niệm ngày quan trọng của em như thế nào? Cái đó để mình anh và Tucker biết, Ben nói. Rõ là cũng giống như để riêng em và Richard già biết nơi bí mật cho một dịp kỷ niệm đặc biệt của em thôi. Cụm từ mình anh và Tucker như mũi dao đâm vào ngực tôi, cơn đau dữ dội tới mức tôi phải thốt ra. Richard đưa em tới hồ Como, chính xác là Villa Esther, nó đẹp mê hồn. Tôi nghe tiếng cạch và nhận ra người chồng cũ say xỉn của tôi đã cúp máy đột ngột trước tôi có vài giây. Sáng hôm sau, tôi lại bước tới công ty, bật máy tính lên và nhanh chóng Google tên Tucker Jensen, hoàn chỉnh với 2 chữ S. Cô đã choáng hết tâm trí tôi kể từ 4 giờ sáng. Ban đầu, dưới dạng một giấc mơ sống động đến khó chịu, sau đó là một trạng thái bực mình khủng khiếp đầy hoang tưởng khi đã tỉnh giấc. Tôi sủi lờ khi thấy có 6 kết quả, nhưng cũng chẳng thấy buồn như khi tôi mở kết quả đầu tiên, thì thấy gương mặt rạng rỡ của cô và một bài báo viết về cô trên tờ báo quê hương. Naperville, Illinois. Tôi đã biết trước cô là người Trung Tây. Nữ sinh viên y khoa Đại học Harvard, người Naperville cứu người sắp chết. Bài báo này đã đăng 4 năm, nghĩa là giờ cô không còn là sinh viên y khoa nữa. Cô đã trở thành một bác sĩ đủ lông đủ cánh. Tôi đọc qua bài báo thì thấy một dòng phát biểu của cô. Tôi đã biết về hô hấp nhân tạo từ cấp 2, thế nên thực ra tôi không sử dụng kỹ năng gì mới mẻ cả. Nhưng quả thật, việc này đã khiến tôi quyết định hành nghề tại khoa cấp cứu. Tim tôi trùng xuống khi tôi cầm điện thoại bấm phím gọi nhanh đến cơ quan Jess. Cô nghe máy với tiếng chào vui vẻ, điện thoại bật loa. Tắt loa giúp tớ đi, tôi nói với cảm giác thúc bách. Tôi nghe tiếng tắt loa lẹt xẹt, rồi đến tiếng cô. Có chuyện gì thế? Cô ấy là bác sĩ Jess ạ. Sao cơ? Jess hỏi. Tớ Google lại về cô ấy. Cô ấy là bác sĩ cấp cứu. Tucker ấy hả? Jess hỏi. Ừ. Tôi nói, chớp mắt ngăn dòng lệ. Tôi nghe Jess gõ lọc cọc trên bàn phím. Rồi cô nói, cậu thấy chuyện đó ở đâu vậy? Chữ Jensen có 2 chữ S nhé. Tôi nói, giống anh chàng hiến tinh trùng Ian ấy. Tôi nghe cô kích chuột thêm lần nữa rồi nói, ồ, đúng thế thật. Đây này, quá là không may. Tôi chờ cô nói tiếp, những lời ủng hộ tinh thần rằng làm biên tập viên cũng cao quý không thua gì làm bác sĩ cấp cứu. Có thể cô ấy cứu người thật đấy, nhưng tôi cũng làm giàu tâm hồn những con người khỏe mạnh cơ mà. Tuy nhiên, Jess lại nói một điều khác, một điều hay hơn. Cái này không chứng minh được gì cả. Nó không thể chứng minh họ đang hẹn hò. Và dĩ nhiên, nó không thể chứng minh cô ấy có giỏi chuyện giường chiếu tí nào không. Tớ cần phải biết Jess ạ. Tôi nói nghĩ về cuộc trò chuyện với Ben đêm qua. Tớ cần phải biết chuyện gì đang xảy ra ở đó. Được rồi, Jess nói. Cậu đã thử Google tên họ cùng nhau chưa? Kết hợp 2 cái tên lại ấy. Làm thế luôn hiện ra những cặp đôi đã kết hôn hoặc đính hôn. Chúa ơi, cậu nghĩ họ có thể đính hôn rồi sao? Không, bình tĩnh nào. Tớ chỉ nói là... Gượm đã, cho tớ 1 giây để tra thứ này. Có tiếng gõ lọc cọc rồi im lặng. Rồi tôi nghe Jess thì thào. Ôi chết tiệt. Sao? Tôi hỏi, cậu được gì? Tớ được 1 kết quả. Cô nói... Với Benjamin hay với Ben? Tôi nói, Ben. Cô đáp, cậu sẽ không thích chuyện này đâu. Tay tôi run rẩy khi tôi gõ chữ Ben Davenport trong ngoặc kép bên cạnh chữ Tucker Johnson với hai chữ S. Quả nhiên, tôi cũng được một kết quả. Kết quả cuộc thi marathon của Chicago. Họ có thời gian chạy bằng nhau. 3 giờ 42 phút 55 giây. Thật ấn tượng, đặc biệt là với một phụ nữ. Vậy cô ấy là bác sĩ kiêm vận động viên. Nhưng phần tồi tệ nhất trong khám phá này là thời gian chạy của họ bằng nhau. Điều đó có nghĩa là họ nắm tay nhau chạy qua vạch đích. Một điều mà Ben luôn bảo là chúng tôi sẽ làm cùng nhau. Thế nên giờ tôi đã có một bức tranh hoàn chỉnh. Tôi biết họ cùng tập luyện, cùng bay tới Chicago, cùng về thăm gia đình cô ở quê hương của món bánh táo, cùng đăng ký thi marathon và cùng về đích tay trong tay. Chuyện này to tát hơn rất nhiều so với Villa Esther. Jess cũng biết điều đó. Tôi biết vậy qua sự im lặng bất thường của cô. Phải vất vả lắm mới đánh bại được Jess, đặc biệt là khi có liên quan tới danh dự của tôi. Nhưng giờ thì cô ngã gục rồi. Và nghĩ mà xem, tôi nói, đây chỉ là những gì chúng ta tìm thấy trên Google. Ừ, Jess buồn bã đáp. Tốt hơn là chúng ta không nên Google lần nữa với từ con, nhỉ? 23. Chiều hôm đó, bố tôi vào thành phố ăn trưa cùng tôi ở quán Mayrose Dinner. Ông đề nghị được đưa tôi tới chỗ nào đó đẹp hơn, nhưng mới đi Villa Esther về nên tôi muốn tới một nơi ăn uống giản dị hơn là một chốn xa hoa. Chúng tôi ngồi sau vách ngăn nói chuyện tầm phào về nước Ý. Tôi bảo ông là ông cần đưa hồ Como vào danh sách những thứ phải trông thấy trước khi chết. Bố chẳng có một danh sách như thế đâu. Ông nói cho hành củ, rau diếp, cà chua từ lề đĩa vào trong bánh kẹp. Bố phải có chứ, tôi nói. Ông nhìn tôi với ánh mắt như thể ông đang cân nhắc điều này. Đúng lúc ấy tôi nói chuyện với ông, chuyện tìm kiếm trên Google. Mặt ông nhăn lại đầy thương cảm. Bố rất tiếc con yêu, ông nói. Vâng, tôi nói, buồn quá phải không bố? Bố nghĩ đã đến lúc thực sự để Ben đi rồi. Ông nói, con đâu có muốn trở nên cay đắng như ông già này của con. Tôi với tay vỗ nhẹ lên bàn tay ông. Bố à, bố không cay đắng, tôi nói. Nhưng ngay khi những từ ấy tuôn ra, tôi nhận ra rằng có thể thói quen vui thú của ông chính là như thế. Có thể ông vẫn còn nhớ mẹ tôi. Tôi cảm giác mẹ là kiểu người mà nếu lỡ có ai vô phước phải lòng thì hẳn cả đời sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu được. Bố tôi gật đầu. Về một số mặt thì đúng là thế. Nhưng quá muộn để bố thay đổi rồi. Còn thì trái lại, không còn cả cuộc đời trước mắt. Mà anh chàng Richard này thì sao? Anh ta đưa con đi Ý chơi thì nghe chừng cũng khá nghiêm túc đấy chứ. Tôi lắc đầu, hơi buồn cười khi thừa nhận với bố là tôi đi Ý với một người đàn ông mà tôi không có ý định nghiêm túc. Nhưng tôi vẫn nói, con nghĩ chuyện đó sẽ chẳng dẫn tới đâu cả. Tại sao lại thế? Anh ta cũng muốn có con à? Tôi không biết bố hỏi đùa hay thật, nhưng tôi bật cười khanh khách và đưa khăn lên chấm môi. Không, thật tình anh ấy không muốn có con. Về mặt đó thì anh ấy quả là rất hợp với con. Bố tôi thử lại. Thế vấn đề là gì vậy? Con không yêu anh ấy. Tôi nói, con sẽ không bao giờ quan tâm tới anh ấy theo cái cách mà con hẳn sẽ nghĩ là hợp lý. Nhưng cuối cùng con vẫn cảm thấy hơi trống rỗng khi ở bên anh ấy. Bố tôi đặt chiếc bánh xuống nói, không phải con ước gì chúng ta có thể chọn đúng người ta yêu đấy chứ. Đúng đó bố, tôi nói, hoặc đơn giản là khiến người mà chúng ta yêu cũng mong muốn những thứ chúng ta mong muốn. Ông đáp, thế cũng hay lắm. Buổi chiều, Jess gọi lại cho tôi bảo, tối nay đi chơi nhé. Không được đâu, tôi nói, tớ phải tới phòng tập, làm vài vòng 1.5 cây trong 9 phút đây, cảm ơn rất nhiều. Tối nay cậu sẽ không tới phòng tập. Tớ nghe nói có bài tập làm ta vui lên. Tôi nói, thầm nghĩ rằng tôi chưa bao giờ thật sự thấy chuyện đó đúng. Thường thì tôi thấy thật bực mình khi hàng loạt bài tập thể dục chẳng đem lại kết quả gì rõ rệt. Jess nói, cậu cần uống một chút. Nghe cũng hấp dẫn đấy, nhưng uống một chút với Jess hầu như chẳng bao giờ thật sự là uống một chút cả. Đặc biệt là khi một trong hai chúng tôi đang phải đối phó với một giai đoạn khó khăn trong chuyện gia đình, cá nhân hay sự nghiệp. Và nếu chuyện buồn đủ ghê gớm, Jess thế nào cũng kiếm ra một câu lạc bộ tồi tàn hạng bét cho chúng tôi. Đó có thể là một liều thuốc trị liệu hay ho, thế nên tôi cũng muốn nhượng bộ. Nhưng rồi tôi nghĩ tới cường ván đầu ngày hôm sau và hạ quyết tâm tuổi 35 rằng làm thế chẳng đáng đâu. Tôi nói, ước gì tớ đi được, nhưng mà tớ đọc chậm quá rồi, ở Ý tớ hầu như chẳng đọc được tí gì. Ôi thôi nào, lúc nào mà cậu chả chậm lịch đọc, Jess nói. Ừ, hôm nay nhưng mà đọc chậm khủng khiếp lắm rồi, tôi nói. Cô đáp, cứng đầu quá, chúng ta sẽ đi chơi, đúng 7 giờ gặp tớ ở Temple Bar. Rồi cô gác máy trước khi tôi kịp trả lời. Temple Bar là một trong những quán bar đầu tiên Jess và tôi từng tới vào thời gian đầu chúng tôi chuyển đến New York. Một cô bạn của Jess tên là Caroline sống ở thành phố này mấy năm trước. Khi chúng tôi chuyển tới đã giới thiệu nơi đó cho chúng tôi. Cô cho Jess một bản danh sách có nhan đề, nơi sành điệu phải tới ở Manhattan. Và chúng tôi thường xuyên tham khảo nó trước khi đi chơi tối, rồi đánh dấu hoa thị vào bên cạnh địa điểm chúng tôi yêu thích. Temple Bar nhận được 2 dấu hoa thị, dù đồ uống ở đó cao hơn mức giá chúng tôi thường dành cho giải trí, và chúng tôi phải làm một cuộc taxi đắt đỏ tới khu NoHo, nhưng quả là đắt sắc ra miếng. Chúng tôi cảm thấy rất sành điệu khi ở đó, như thể chúng tôi đang tỏa sáng ở Manhattan vậy. Một hôm, bạn trai mới của Jess, một luật sư vui tính tên là Stu, tình cờ đọc được bản danh sách đó trong bếp nhà chúng tôi. Mối quan hệ của anh và Jess được đánh dấu bằng những trò đùa tai quái, gần như thể không ai lớn qua nổi giai đoạn nô đùa trên sân mà giật tóc nhau. Dù sao thì anh chàng này cũng sướng điên khi phát hiện ra bản danh sách. Nơi sành điệu phải tới hử? Stu nói, vẫy vẫy tờ giấy trên cao, trong khi Jess đuổi bắt anh ta khắp căn hộ. Thứ này mà viết thành lời thì dở hơi chết đi được. Ai viết đây? Jess giả nai đáp. Ồ, mấy thứ đó hả? Bạn em viết đấy. Bố bọn em cũng giúp sức. Em chỉ biết cô ấy sơ sơ thôi. Bảo anh ấy đi, Claudia. Bọn em chỉ biết sơ sơ thôi. Tôi hưởng ứng. Ôi, thứ duy nhất dở hơi hơn viết bản danh sách như thế này là có người lại đi giữ nó. Anh chàng nói, phá lên cười khi ra dấu triều chúng tôi là thảm hại, rồi lại còn tích dấu và ghi chú bên cạnh từng mục nữa chứ. Mặt Jess đỏ bừng khi cô nói, ôi, anh mới là kẻ thảm hại khi đã đi với em tới phân nửa chỗ đó. Cô vội vò nhau tờ giấy vứt vào thùng rác. Nhưng tới thời điểm đó thì Temple Bar đã đường đường là địa điểm vui chơi yêu thích nhất của chúng tôi rồi. Bao nhiêu thứ đã thay đổi kể từ ngày ấy. Là một biên tập viên kỳ cựu 35 tuổi và một giám đốc điều hành sắp xỉ 35 tuổi tại một công ty hàng đầu Wall, Jess và tôi không còn hay lưu tới khu Village NoHo để giải trí nữa. Chúng tôi cũng không còn thích mấy quán bar như trước đây, mà thích những quán ăn nơi mọi người sẵn sàng diệt một màu sắc khác ngoài màu đen. Nhưng giống như một bài hát gắn bó máu thịt với một quãng đời nào đó, Temple Bar gợi lại biết bao tiếc nhớ tuổi 20. Thế nên bất cứ khi nào nhìn thấy tấm biển hình con thằn lằn tô điểm lối vào quán bar ấy, trên đường Lafayette, rồi bước vào khu vực bên trong trại thảm nhung đỏ. Với ánh sáng lãng mạn, tôi lại nghĩ về tôi ở tuổi 23. Túng đến nỗi cả tối chỉ dám nhấm nháp mỗi một ly. Khi mới vào làm ở Elgin, tôi kiếm được 19.000 đô la một năm. Tôi cũng nhớ cảm giác của mình khi đó, vừa vô cùng e sợ, vừa hết sức ấn tượng với thành phố này, vừa đầy tuyệt vọng, vừa ngập tràn hy vọng. Trên tất cả, tôi nhớ về bao trắc trở tuổi 20 của chúng tôi, hầu hết đều có tác nhân là một người khác giới. Thật ra chuyện đó đến bây giờ vẫn thế. Tôi thầm nghĩ thì nhận ra Jess đang ngồi ở bàn trong góc với ly cocktail Cosmopolitan. Giờ cô hầu như không uống Cosmopolitan nữa, nhưng loại đồ uống này vẫn là một phần nghi thức khi tới Temple Bar. Một nghi thức cô đã thiết lập trước khi cả bộ phim Sex and the City lên sóng. Cô đưa cho tôi món đồ uống yêu thích của riêng tôi ở Temple Bar. Một ly martini pha ít rượu Vermouth rồi nói, cậu sao rồi? Tớ ổn. Tôi nói, thật chứ? Tôi gật đầu nhưng bảo thêm, không, không hẳn. Ừ, nghe này, tớ nghĩ rồi. Dù sao, trò chạy marathon này hoàn toàn không phải là phong cách của cậu, Jess nói. Tôi nghĩ nếu cả ngày mà cậu chỉ nghĩ được chừng đó thì quả thật, tớ gặp rắc rối to rồi. Nhưng tôi chỉ nói, tớ đã luôn muốn tham gia một cuộc marathon. Phải, phải, phải, cậu nghĩ thế, Jess nói. Cậu nghĩ thế đúng y như cái cách tớ tưởng tượng mình là kiểu con gái thích trượt tuyết, thích nhảy bungee và đua thuyền vượt thác ấy. Tớ ước gì tớ thích những môn thể thao mạo hiểm, nhưng cậu biết không, tớ không thích. Chúng đáng sợ lắm, chúng không vui vẻ gì cả. Thế nên không đâu, cảm ơn. Có thể cậu nghĩ cậu muốn chạy marathon, nhưng thôi nào, cậu có thực sự muốn chạy hơn 40 cây không? Cậu có thực sự muốn thức dậy lúc trời còn mờ đất để tập luyện không? Không, cậu không muốn, thế nên dập tắt ngay giấc mơ đó đi. Có lẽ thế, tôi nói. Tớ không biết nữa. Tớ biết là không nên bận lòng đến vậy. Thực sự thì chẳng có gì thay đổi kể từ khi tớ đi ý với Richard, hay khi nói chuyện với Ben, hay khi nhìn thấy những kết quả Google ấy. Mọi sự vẫn thế, ít ra là từ sau khi tớ ly hôn. Thế nên không hiểu sao giờ tớ lại ra nông nỗi này. Ừ, nghi ngờ Ben đang yêu ai đó là một chuyện, xác nhận điều đó lại là chuyện khác. Khó khăn lắm tớ hiểu mà. Tớ biết, nhưng tớ thực sự đã nghĩ mình đang bước tiếp. Tôi nói nhớ lại cuộc trò chuyện với bố lúc ăn trưa. Richard hay không Richard? Tớ cứ tưởng tớ thấy ổn thỏa với quyết định của mình. Ổn thỏa thật mà. Claudia, cậu đã quyết định đúng. Cô nói, chỉ có điều đi tiếp đôi khi vẫn phải bước lùi một chút. Cậu coi Richard là người thế chỗ cũng là đương nhiên. Cậu lo nghĩ về cô gái thế chỗ của Ben cũng là chuyện bình thường. Có thể về lâu về dài, Tucker chỉ là vậy thôi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn đang bước tiếp. Y như cậu đã quên Trey và đang bước tiếp. Tôi nói đầy vẻ hy vọng. Chính xác, cô nói cười rạng rỡ. Thật ra tuần tới anh ta sẽ đến New York. Anh ta gửi tin nhắn cho tớ, nhưng tớ đâu có gọi lại. Tôi nhìn cô nghi ngờ. Tớ thề là tớ sẽ không gọi và tớ sẽ không bao giờ gọi đâu. Tớ chấm hết với anh ta rồi. Cậu cũng cần phải kết thúc với Ben đi. Tôi gật đầu đồng tình. Thế thì đây là thời khắc làm lại từ đầu. Cô vừa nói vừa nâng ly. Làm lại từ đầu. Tôi nói, thầm nghĩ lần này hầu như tôi thật sự nghĩ thế. Sau đó chúng tôi tiếp tục cùng nhau uống đến say mềm. Lúc ấy cảm giác thật giống thời xưa cũ, khi vài ly cocktail trong một quán bar thời thượng có thể giải quyết mọi sự trên đời. Tôi không nhắc gì tới Ben và Tucker trong vài ngày tiếp theo, cho tới khi một tác giả của tôi, Ethan Ansley, ghé qua chơi. Ethan mới chuyển từ London sang New York sống. Chuyện này làm tôi rất vui vì anh là một trong số ít tác giả có điểm số tuyệt đối trong danh mục gồm 4 điểm của tôi. Đó là 1. Tôi thích anh ta. 2. Tôi thích tác phẩm của anh ta. 3. Sách của anh ta bán chạy. Và 4. Anh ta đáng tin. Thường thường, nếu tôi thích tác giả và tác phẩm của ai đó, thì cuốn sách không thành công về mặt thương mại như tôi mong đợi. Còn nếu tôi thích tác phẩm và cuốn sách bán tốt, thì tác giả lại là kẻ tự đại và không đáng tin. Thế nên, khi Ethan xuất hiện trước cửa văn phòng tôi với nụ cười trên môi, tôi mỉm cười lại và bảo anh vào ngồi chơi. Xem sáng nay tôi có gì này. Tôi nói, đưa cho anh bìa mẫu cuốn sách sắp tới của anh mà giám đốc mỹ thuật vừa đưa cho tôi. Anh nghĩ sao? Ethan nhìn xuống tờ bìa xanh ngắt một màu, chỉ điểm xuyết một cái gối trắng nhỏ, rồi nở nụ cười tươi nói, tôi thích lắm. Anh nói, rất đơn giản nhưng hoàn hảo. Tôi biết. Tôi nói, tôi thấy nó tuyệt đẹp. Các anh chàng ở phòng mỹ thuật đó quả thật là xuất sắc. Anh nói, hãy cầu trời để mọi người đánh giá cuốn sách của tôi qua cái bìa này. Tôi mỉm cười nói, anh dạo này thế nào? Vẫn ở khu đó à? Tôi vừa qua Paragon mua đồ trượt tuyết. Chúng tôi sắp đưa mấy thằng nhóc đi trượt một chuyến. Nghe vui quá nhỉ? Tôi nói. Ừ, chắc sẽ thú vị đấy, anh đáp. Gia đình anh thế nào? Tốt đẹp. John và Thomas vừa bắt đầu đi trẻ. Và tin quan trọng hơn là chúng sắp có cô em gái nhỏ. Ethan nói cười rạng rỡ. Ethan, đúng là tin vui. Tôi nói, cảm thấy thật sự hạnh phúc cho anh. Darcy muốn có con gái lắm phải không? Đột nhiên tôi nhận ra có thể tôi đã nhầm vợ anh với nhân vật tên Ellen trong cuốn sách đầu tiên của anh. Tôi thường xuyên nhầm lẫn như thế với các tác phẩm của Ethan. Bởi trong một lần trò chuyện hồi đầu, ngay sau khi tôi mua bản thảo của anh đã thừa nhận rằng tác phẩm của anh phản chiếu nhiều chuyện từ chính cuộc sống và hôn nhân của anh. Đặc biệt, anh giải bày rằng giống như nhân vật nam chính trong sách, anh đã yêu một người con gái, bất chấp quan điểm sống của cô, bất chấp khuyết điểm của cô, bất chấp mong ước ghê gớm được sống tự do, không ràng buộc, cô đơn một cách dễ chịu của anh. Tất cả những thứ đó chả có nghĩa lý gì hết, bởi lẽ đơn giản là anh phải ở bên cô. Thế nên tất nhiên tôi rất háo hức khi gặp vợ Ethan trong buổi ký tặng cuốn sách đầu tay của anh năm ngoái. Và chỉ sau 5 phút nói chuyện với cô, tôi hiểu tại sao anh lại yêu cô mãnh liệt tới vậy. Cô quyến rũ, chân tình và đẹp rạng ngời. Ethan nói, Darcy khăng khăng là cô ấy không quan tâm, nhưng cô ấy đã đê mê khi xem giấy siêu âm. Tôi nghĩ ở nhà cô ấy thấy hơi chênh lệch quân số. Với cả tôi cũng thầm muốn có con gái nữa. Đó quả thật là tin tốt lành, tôi nói. Thầm nghĩ rằng tôi có thể mừng cho một người khi tin vui ấy bình thường. Rõ ràng không dính dáng tới kịch tính hay bất đồng. Chúc mừng nhé. Cảm ơn cô. Anh nói, thế cô thì sao? Dạo này thế nào? Ethan biết chuyện tôi ly hôn. Gần đây tôi đã kể cho anh một cách giản lược lý do chúng tôi chia tay. Tôi không muốn có con, anh ấy lại muốn. Thế nên tôi nói, à, tôi ổn. Vẫn bận rộn như anh thấy đấy. Tôi định kể với anh là tôi có một thời gian ngắn hẹn hò với một người, nhưng rồi lại thôi, vì sực nhớ rằng Richard có làm một số việc với sách của anh. Nhân tiện ngoài vài cái email, tôi vẫn chưa nói chuyện với Richard kể từ khi chúng tôi đi chơi về. Tôi bắt đầu tự hỏi phải chăng anh ta cũng đã có kết luận tương tự về mối quan hệ của chúng tôi. Ethan ngập ngừng rồi hỏi, cô có nói chuyện với chồng cũ chút nào không? Lẽ ra tôi không nên bất ngờ trước câu hỏi này, bởi Ethan là một người rất thẳng thắn. Thế mà tôi vẫn ngã ngửa và buộc miệng kể những chuyện mới nhất về Tucker và cuộc thi marathon. Tôi lái câu chuyện theo hướng hài hước, tự hạ thấp bản thân. Nhưng gương mặt Ethan vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm trọng. Khi tôi kể xong anh nói, thế cô cảm thấy thế nào về tất cả chuyện đó? Tôi nhún vai, cố nói ra lời. Sự kết hợp bác sĩ, vận động viên tất nhiên là gây khó chịu rồi. Tôi nói với nụ cười trên môi. Vậy là cảm giác dày dứt hậu chia tay thông thường thôi hả? Anh hỏi, đại loại thế. Nhưng cô không muốn anh ấy quay lại hay sao? Tôi nghĩ về cuộc trò chuyện của tôi với Jess ở Temple Bar. Rồi tôi nghĩ về lý do Ben và tôi chia tay. Nghĩ rằng mọi chuyện từ bấy tới nay vẫn chẳng có gì thay đổi. Tôi nghĩ mình đã sẵn biết câu trả lời, nhưng tôi vẫn ngạc nhiên với bản thân khi nói. Có chứ, tất nhiên là tôi muốn anh ấy quay về trên lý thuyết. Thế thì đi đưa anh ấy quay về đi. Ethan điềm nhiên nói. Tôi không thể. Tôi đáp. Đương nhiên là cô có thể. Muộn quá rồi, anh ấy đã có bạn gái, mà anh biết đấy, còn cả vấn đề con cái nữa. Cả hai trở ngại ấy đều có thể giải quyết được. Không hẳn, ý tôi là Tucker thì ai mà quan tâm, nhưng chuyện con cái thì quả thật không thể tháo gỡ được. Có chứ. Tôi nhìn Ethan, phân tích lời anh nói. Chừng như anh đang khuyên tôi có con để kéo Ben về. Đó chắc chắn là lời khuyên tệ hại nhất tôi từng nghe, chẳng khác gì nỗ lực gian dối của Jess nhằm đánh bẫy Trey. Tôi lắc đầu nói, tôi không thể có con chỉ để lôi kéo Ben về được. Thế thì, anh từ tốn nói, tôi nghĩ anh ấy không phải là tri kỷ của cô. Vậy thì cô nên cảm thấy khuây khỏa khi tra kết quả chạy marathon sau này của họ.